Chương 5. 1049 dẫn lửa thiêu thân 3. Phía trước hắn làm đồ đệ Nhi Đan Y Dì Tô xuất đầu, tiến đến Thần Châu cung đình dạ yến. Tiểu thái tử phi nhắm thẳng vào Đan Y Dì Tô là thiên vận đồ, hắn còn chết sống không tin. Hẳn là, kia ngang ngược càn rỡ thái tử phi, thật đúng là không oan uổng đồ đệ của hắn xem đại ca tình hình này, tựa hồ là cùng trời vận người rất quen biết. A Nhị thành chủ chậm rãi đi theo vị này lô mãng tam đệ sau lưng, một đường đi tới, thở dài nói, tam đệ, chuyện cho tới bây giờ, còn có cái gì tốt hỏi? Nhị ca, ngươi đã sớm biết tam thành chủ một mặt khó có thể tin biểu lộ, nhìn chằm chằm nhị thành chủ nói, vì lẽ đó đồ đệ của ta Đan Y Lê Tô, cũng thật là các ngươi bồi dưỡng ra tới đan sư, vì cái gì á, tại sao phải gia nhập thiên vận, đây không phải chính mình muốn chết á? Bây giờ ám ảnh chi thành đã trở thành ba châu bia ngắm mộ, kinh hồng sắc mặt rất là khó coi, gầm thét một tiếng đánh gây hắn, Đan Y Lê Tô tự tác chủ trương một chuyện, ta còn không có tìm ngươi chất vấn, ngươi bây giờ xong đến chất vấn. Đại ca ngươi ta đại ca nhị ca nói với ta, thiên vận bày mưu tính kế, để chúng ta diễn như thế công dã tràng thành mà tính toán. Có phải là thật hay không được nói cái gì đem kia Thương Châu Hoàng đế đưa vào bản thân cửa chính, lại đóng cửa lại đến đánh. Tam thành chủ một mặt vừa kinh vừa sợ mà quát, vậy bây giờ đâu hiện tại ai đánh người nào? Đại ca ngươi mơ hồ a, ngươi đây không phải dẫn lửa thiêu thân a? Im ngay! Mộ Kinh Hồng bị tam đệ một trận quỷ giống, nói đến mặt mo tăng đỏ bừng, một bộ hoàn toàn xuống đài không được bộ dáng. Thật không nghĩ tới hắn Mộ Kinh Hồng một ngày kia lại cũng như thế thê lương. Vợ con cuốn tiền chạy trốn không nói, bây giờ ngay cả luôn luôn chất phác đàng hoàng tam đệ, cu nở dê chạy tới lớn tiếng chất vấn chính mình, khiến cho hắn trong ngoài đều không phải người. Bức tường chiếu lên ra một áng lửa. Bây giờ xem ra, toàn bộ ám ảnh chi thành đều phảng phất lâm vào một mảnh màu đỏ trong biển lửa. Mộ Tiêu Tuyết khẩn trương nắm tay trong khăn, túi đầu ô ô thút thít. Nàng quá sợ hãi, không nghĩ tới song có người sẽ mang theo ngàn vạn binh mã giết tới ám ảnh chi thành. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên cùng phụ thân vội vội vàng vàng trốn về ám ảnh chi thành, thật tốt chôn ở đế kinh long diễm, giấu ở trường lạc biệt huyện, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Nàng còn trẻ đây, thời gian quý báu, cũng không muốn liền sai đặt tại này. A Khang yếu phát một bộ hộ hoa sứ giả tự cho mình là, ôm Mộ Tiêu Tuyết bả vai, liên tục khuyên lơn, yên tâm đi Tiêu Tuyết muội muội, chưa đến sơn cùng thủy tận thơ y điếm cùng lắm thì thực sự không cách nào ngăn cản lúc, chúng ta dùng truyền tống phụ trận thoát đi nơi đây. Cốc Nghệ Hiên nhịn không được tại sau lưng của hắn cười lạnh một tiếng, Khang công tử thật đúng là tiền đồ, trận còn chưa bắt đầu đánh, liền nhiều lần nghĩ đến chạy trốn. Khang yêu phát hướng về sau liếc xéo một chút, cổ công tử có gì cao kiến? Cốc Nghệ Hiên tự nhiên không có khả năng có cái gì cao kiến, bây giờ lửa này thiêu ám ảnh chi thành, binh lâm dưới thành tình hình, tình huống xác thực không thể càng hỏng bét. Chỉ là hắn xem Khang yếu phát một bộ trang bức bộ dáng, trong lòng liền không khỏi phát cáu. Nhị đệ, ngươi dựa theo kế hoạch đã định, dẫn người đi Ưng Chi Thành cửa vào phục kích. Ưng Chi Thành cửa vào, là cái thiên nhiên miệng hồ lô, chỉ cần điều động nhân thủ thích hợp, nhất định có thể đánh địch nhân một cái trở tay không kịp. Tam thành chủ nghe vậy không khỏi lại lần nữa giơ chân, đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ngươi đây không phải để nhị ca tiến đến chịu chết ra đối phương lâu như vậy đến nay, súng đạn ném đi bao nhiêu, ngươi biết trên người hắn còn có bao nhiêu súng đạn? Tuy rằng Ưng Chi Thành cửa vào có thế ẩn tàng không ít người, nhưng không chừng người khác sớm có phòng bị. Ngươi câm miệng cho ta.